Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, đệ 31 chương Tô Tô Thảm Đỏ. Canh 2, chương 31 chương 31 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi người tới thân hình cao, lớn, tóc vàng mắt xanh, thập phần anh tuấn, đang ở hướng trong phòng đánh giá, mọi người đều có điểm ngốc. Vì cái gì đột nhiên có cái ngoại quốc soái ca loạn nhập? Chỉ thấy này soái ca nhìn đến Hoắc Lang, lộ ra sán lạn tươi cười, một ném dương hành lý liền đi nhanh lại đây, Hoắc Lang cũng cười rộ lên. Tiến lên cùng đối phương một cái đại đại ôm, hey bắt đi, đối phương cũng là thực kích động. Finally, sau đó hai người huyên thuyên giao lưu lên, Lầu Vũ một chọc Tôn Hiểu Bác, này ai, Tôn Hiểu Bác sờ sờ tóc. Nghe khẩu khí như là lão Hoắc ở M quốc đồng học, hắn cũng có chút chần chờ. Ngoặc kép, giống như muốn lại đây phát triển. Bùi Phương tầm mắt lại dừng ở này soái ca mặt sau. Chỗ đó còn có cái tóc nâu lục mắt cô nương. Thật sâu hình dáng, ngũ quan không nhiều lắm sao xuất chúng. Lại thập phần ánh nắng tươi sáng. Một thân chỉ là đơn giản màu đen đoàn tê. Quần cao bồi, mã đinh ủng, ba lô. Lộ ra một đôi trắng nõn chân dài, chính cười tủm tỉm mà nhìn Hoắc Lang cùng kia soái ca nói chuyện. Cái loại này ập vào trước mặt Triều Phạm Nhi, đến ném quốc nội những cái đó tiểu minh tinh phố trục 18 con phố, Bùi Phương ngửi được quen. Thuộc trong vòng người hương vị, Hoắc Lang cùng đối phương đơn giản tự cũ. Lại cùng kia cô nương chào hỏi, mới hướng hai bên đơn giản làm cái giới thiệu, soái ca kêu Chris Sterling. Nhưng hắn vội vàng sửa đúng một chút, đại gia có thể kêu ta khắc khắc câu chữ rõ ràng tiếng Trung Quốc. Tuy rằng mang điểm đông cứng, nhưng cũng kêu đại gia chấn động bất quá. Khắc khắc, cái quỷ gì, Hoắc Lang, nhìn đến Hoắc Lang vẻ mặt vô ngữ biểu tình, khắc khắc nghiêm túc nói. Ta tra quá từ điển, Chris dịch âm lại đây, khắc tự. Thực có khả năng ý tứ. Các người vọng hữu nói kêu hai chữ là nickname, hành đi. Khắc khắc liền khắc khắc, chỉ là từ tinh anh phạm biến thành xuẩn manh phạm, chính hắn thích là được cô nương kêu Jessica, là khắc khắc bạn gái. Hoắc Lang đem nhan tô tô phải đi thảm đỏ tiền căn hậu quả đơn giản giao đại cấp Jessica. Quay đầu cấp Phương tỷ giới thiệu, nàng ở M quốc bên kia cũng là tạo hình sư, lần này Cree, khắc khắc lại đây. Ta liền thuận đường thỉnh nàng tới hỗ trợ, Hoắc Lang lại hướng nhan tô tô giao đãi. Tạo hình nghe Jessica, hắn dừng một chút, giống như nghĩ đến nhan tô tô cái kia không chỗ nào sợ hãi lên tiếng. Cường điệu một câu, hảo hảo đi, vớt cái đại ngôn gì đó. Có tiền, nhan tô tô vội vàng gật đầu, sau đó hướng Jessica cười, lễ phép mà chào hỏi, Jessica nhìn nhan tô tô. Xanh biếc đôi mắt chớp động, thật dài nói một chuỗi, Tôn Hiểu Bác ở một bên nghe được khóe miệng run rẩy. Nhan tô tô biểu tình cũng rất kỳ quái. Nàng đêm nay xác thật là phải đi thảm đỏ, nhưng là enemy, địch nhân, hướng hàm tình, không đến mức đi. Bùi Phương lập tức tinh thần rung lên. Yes, enemy, nàng 20 năm trước tốt xấu cũng là tham gia quá rất nhiều nước ngoài liên hoan phim hảo sao. Nhiều năm không cần, giao lưu lên không lắm lưu loát, nhưng cái này từ đơn nháy mắt ghét, này đến người khác bãi cùng đoạt người khác thảm đỏ, nữ tinh chi gian, không phải enemy là cái gì? Jessica đôi mắt oánh oánh tỏa sáng, cùng Bùi Phương liếc nhau, lẫn nhau nháy mắt đều cảm thấy rốt cuộc tìm được rồi. Sau đó nàng lại hỏi một câu, sợ Bùi Phương không rõ. Nàng so một cái trụ ảnh thủ thế, Bùi Phương tức khắc tâm hoa nộ phóng. Biết Tô Tô là cùng hướng hàm tình cùng nhau bước trên thảm đỏ. Đi lên liền biết muốn nàng ảnh chụp, cái này tạo hình sư đáng tin cậy, là các nàng trong giới người phiêu. Bùi Phương lưu loát mà móc di động ra, đem hướng hàm tình ảnh chụp nhảy ra tới. Từ xuất đạo đến bây giờ, ngạnh chiếu, sinh hoạt chiếu, tự chụp, một cái không rơi. This, 2XX2, This, 2XX3, sau đó lại đem truy nghi báo trước phiến một phóng. This movie, tonight, nhan tô tô cùng Tôn Hiểu Bác ở một bên hai mặt nhìn nhau. Phương tỷ lợi hại, hoàn toàn không cần phiên dịch, Jessica lại nhìn chân tướng báo trước sau. Trầm ngâm trong chốc lát, thật dài nói một chuỗi. Nhan Tô Tô thuật lại cấp Bùi Phương. Nàng muốn biết chúng ta cuối cùng đối cái này tạo hình là tưởng đạt tới cái gì hiệu quả. Cái này thảm đỏ ở ta trước nghiệp kiếp sống bên trong. Là nhớ tới đến cái dạng gì tác dụng. Hoắc Lang ở một bên lắc đầu nói. Jessica, Weton Toan Nerby Grisip, Nhan Tô Tô cấp Bùi Phương nhỏ giọng nói. Lão bản nói chúng ta không nghĩ hùng hổ dọa người, Bùi Phương không cần phiên dịch. Cùng Jessica đúng rồi một ánh mắt, hai người đồng thời lộ ra một cái vi diệu tươi cười. No problem, siêu thật là, đồng thời kỹ nữ khí tận trời. À, không, Tầm Hữu Linh tê kế tiếp liền không có người khác chuyện gì. Jessica liên tiếp hỏi rất nhiều đồ vật, hiện tại văn phòng lớn như vậy, Bùi Phương lại muốn biểu diễn, lại phải làm biểu diễn cố vấn. Đương nhiên chậm rãi cũng dịch rất nhiều đồ vật lại đây, Jessica nhìn lúc sau. Có gật đầu, có lắc đầu, nhưng nàng thái độ đều thập phần tính sẵn trong lòng, sau đó nàng hướng Hoắc Lang yêu cầu đi một lần. Thương trường, không chỉ Nhan Tô Tô, cố ý còn yêu cầu Bùi Phương cùng đi. Hoắc Lang chỉ cần đào tạp liền hảo, lúc này đã là buổi chiều 5 giờ. Ly lệ chiếu đầu, chỉ có 5 cái giờ. Cũng may nơi này là Tinh Hoàn Plaza. Jessica yêu cầu phi thường dễ dàng thỏa mãn. Trang phục phối hợp nhưng thật ra thực mau. Nhưng chi tiết chỗ dựa theo Jessica yêu cầu kịch liệt tu chỉnh lại hoa 2 cái giờ. Bất quá ở Tinh Hoàn Plaza, loại này cùng loại nhu cầu cũng không hiếm thấy. Bùi Phương quen cửa quen nẻo tìm được rồi người. Chỉ là Jessica yêu cầu làm phiền, soát tạp thời điểm. Nhan Tô Tô thập phần thấp thỏm, Hoắc Lang lại rất bình tĩnh, chưa cho nàng xem số lượng liền thu lên, sẽ từ ngươi thù lao đóng phim bên trong khấu, Nhan Tô Tô. Không chờ nàng mở miệng, Hoắc Lang bổ sung nói, tiếp theo thù lao đóng phim khấu, Nhan Tô Tô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, lần này thực nghiệm tài liệu bảo vệ, Jessica thấy như vậy một màn. Hướng Hoắc Lang cong môi cười, một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng, sau đó trở lại công ty, thiên đã sát đen, lại là một hồi rối ren. Jessica chính mình dương hành lý thật là bao hàm toàn diện. Làm Bùi Phương mở rộng tầm mắt, hai người còn thỉnh thoảng ríu rít giao lưu cái gì, toàn vô chướng ngại liền tính, loại này chuyên nghiệp đề tài. Nhan Tô Tô cư nhiên ngẫu nhiên ở lật xem những cái đó chai lọ vại bình phát biểu một hai câu ngôn. Luận, làm Jessica cùng Bùi Phương đồng loạt gật đầu khen ngợi. Bùi Phương còn chưa tính, cư nhiên Nhan Tô Tô đều hiểu. Thật là làm đại gia phá lệ ngạc nhiên, ở Bùi Phương dưới sự trợ giúp. Một hồi binh hoang mã loạn thu thập, cuối cùng tạo hình ra tới, nhìn Nhan Tô Tô. Toàn bộ nhà ở đều thực an tĩnh. Mọi người đều thật lâu không nói gì, hảo sau một lúc lâu. Bùi Phương mới thấp giọng hỏi Hoắc Thiếu, ngài từ nơi nào tìm được Jessica? Khắc khắc chiều Jessica so một cái ngón tay cái. Hai người ngọt ngào ôm ở bên nhau, nhìn Nhan Tô Tô, đều là vẻ mặt cao hứng, Bùi Phương mãnh liệt hoài nghi. Hoắc Lang tìm được Jessica tuyệt đối không phải cái gì thuận tiện. Người như vậy. Ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng, cách ngôn ngữ chướng ngại có thể làm rõ ràng địch ta xé bức tình thế. Chuẩn xác đích xác định tạo hình, còn có thể trang điểm ra tới. Chẳng sợ chính là nước ngoài vòng, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện có thể tìm được. Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười. Thật là thuận tiện, ta chỉ là cho nàng mua qua lại vé máy bay mà thôi, muốn ở Hollywood. Còn chưa đủ người ngày thường hẹn trước cố vấn một lần phí dụng lên xe. Vẫn là Hoắc Lang Passat, Hoắc Lang lái xe, thực mau tới rồi rạp chiếu phim, đã có thể nghe được phía trước sơn hô sóng thần. Ban đêm, liên miên không ngừng đèn flash cũng giống như không ngừng nghỉ tia chớp giống nhau. Ánh lượng thảm đỏ, xuống xe phía trước, Jessica xoay người nhìn Nhan Tô Tô, xanh biếc trong mắt toàn là lóng lánh tin tưởng. Darling, just be yourself, Bùi Phương nhỏ đến khó phát hiện mà thâm một hơi, cầm Nhan Tô Tô tay, còn nhớ rõ ngươi diễn Nhan Chân thời điểm sao? Tiến vào cái kia trạng thái. Ngươi hiện tại chính là Nhan Chân, mặc kệ phía trước là cái dạng gì núi đao biển lửa. Đều giống nhau không gì phá nổi, không gì địch nổi. Hoắc Lang đi đến bên cạnh xe, mở ra cửa xe, danh lợi chàng xôi trào ồn ào náo động bỗng nhiên liền như cơn lốc cuốn vào, Nhan Tô Tô ngước mắt. Nhìn Hoắc Lang, hắn lại chỉ như ngày thường, hơi hơi mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, Nhan Tô Tô hồi lấy cười. Làm chính mình, Nhan Chân kia một bộ phận chính là Nhan Tô Tô chính ngươi nha. Sau đó, nàng vươn chân, vững vàng đạp ở tươi đẹp bắt mắt thảm đỏ phía trên. Lúc này đây lễ chiếu đầu, là ở Tinh Diệu Ảnh Thành cử hành. Xem tên liền biết, này Ảnh Thành cùng Tinh Hoàn quan hệ phỉ thiền, cũng là năm gần đây Tinh Hoàn đại chiến lược thành quả chi nhất. Lễ chiếu đầu trước tiên ở nơi này, kéo động lòng người khí, tuyên truyền Ảnh Thành, lại trương hiển Tinh Hoàn chế tác bối cảnh. Nhiều trọng suy xét Tinh Diệu Ảnh Thành ở toàn bộ môn tầng 5. Lần này vì lễ chiếu đầu, Tây Nam khu lâm thời vòng lên, nơi nơi đều là truy nghi to lớn poster, hướng Hàm Tình xinh đẹp gương mặt tùy ý có thể thấy được. Tây Nam môn cũng thiết an kiểm, chỉ cho có phiếu truyền thông cùng người xem tiến vào. Hai bộ thang máy chuyên vì thế thứ lần đầu mà không ra tới, loại này hoạt động. Kế hoạch đều tương đối chu đáo. Gia vị tiểu nhân, liền an bài từ lầu một thảm đỏ tiến vào. Như vậy, không có phiếu người xem cùng tiểu truyền thông cũng có thể vớt điểm kích động. Tiểu minh tinh cũng có thể kiếm điểm không cần tiền cho hấp thụ ánh sáng. Đến nỗi chân chính siêu sao, đều là từ ngầm bãi đỗ xe chuyên thang đi lên, chân chính thảm đỏ. Ở tầng 5 Ảnh Thành đại đường, chuyên dụng phòng hóa trang. Hướng Hàm Tình người đại diện Dụ Hoài Dĩnh sắc mặt khó coi. Một tân nhân, cư nhiên còn dám muốn ngươi chờ sao? Dụ Hoài Dĩnh phía trước chính là Hướng Minh người đại diện. Hướng Minh đem Hướng Hàm Tình giao cho nàng, đủ thấy tín nhiệm, Hướng Hàm Tình fan diễn xưng là tổ truyền người đại diện, lần này thảm đỏ. Vì làm Hướng Hàm Tình một mình đảm đương một phía, Hướng Minh thảm đỏ đều là hai cái lão hữu cùng nhau đi. Đêm cuối cùng lên sân khấu đơn độc để lại cho Hướng Hàm Tình. Chính là hy vọng làm truyền thông cùng người xem nhìn đến. Bộ điện ảnh này là Hướng Hàm Tình khởi động tới. Bọn họ những người khác bao gồm Hướng Minh đều chỉ là tới phủng cái trang. Kết quả hiện tại khen ngược. TM không biết nơi nào tới cái tân nhân. Vị này tổ truyền người đại diện càng nghĩ càng là có điểm huyết áp cao. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tình tình, lần sau lại có loại sự tình này, ngươi nhất định phải hỏi trước ta, bằng không bị người khi dễ cũng không biết, còn có cái kia Quy Tuấn Chi, Hướng tổng còn xem trọng hắn, nàng cười lạnh, về sau đừng nghĩ có cái gì hợp tác rồi, Hướng Hàm Tình rũ mắt không ra tiếng, lần này tình huống, nàng không hảo giải thích Dụ Hoài Dĩnh nhìn Hướng Hàm Tình, biết lần này sự tình. Nàng trong lòng khẳng định cũng không thoải mái, nghĩ đến đợi chút chính là quan trọng nhất thảm đỏ. Dụ Hoài Dĩnh cười nói, tính, cũng không có việc gì, nhà ta tình tình đẹp như vậy, lần này lại có An lão sư hỗ trợ, nhiều phiến lá xanh sấn một sấn cũng hảo, nghĩ đến Nhan Tô Tô. Hướng Hàm Tình nhịn không được nhéo một chút đầu ngón tay, bên cạnh An lão sư không chút nào tiếc rẻ, mà khen nói. Tình tình đấy thật là trước nay chưa thấy qua hảo. Muốn ta nói a, tìm cái tân nhân cùng nhau đi cũng quá khi dễ người khác. Tình tình chính là cùng kia vài vị ảnh hậu cùng nhau. Cũng tuyệt đối, hắn che miệng, đại gia liền cùng nhau nở nụ cười, Hướng Hàm Tình trên mặt lúc này mới lộ một chút tươi cười, đúng. Lúc này, tiểu trợ lý thở hồng hộc mà chạy vào. Nàng đến dưới lầu, nàng là ai quả thực không cần nói rõ. Hướng Hàm Tình gương mặt liền không khỏi một banh, nghĩ đến lần này thảm đỏ là Hoắc Lang yêu cầu. Hướng Hàm Tình mặt không khỏi banh đến càng khẩn, Dụ Hoài Dĩnh đỡ Hướng Hàm Tình vai. Nhẹ giọng cười nói, người nghe, dưới lầu an tĩnh đâu, đằng trước cho dù là cái tam tuyến. Không cướp được lần đầu phiếu người xem đều thét chói tai một mảnh. những cái đó đoạt ảnh chụp truyền thông đều rắc cái không ngừng. Hiện tại như vậy an tĩnh, Dụ Hoài Dĩnh cười nhạo một tiếng, ngoặc kép, còn tưởng cùng nhà ta Tình Tình bước trên thảm đỏ, mọi người vây quanh Hướng Hàm Tình đều nở nụ cười. Sau đó chính là nước chảy khen, Hướng Hàm Tình hôm nay tóc bàn lên. Mang đỉnh đầu kim cương vương miện, lửa cháy môi đỏ, màu đỏ đậm đơn vai váy dài, trong suốt tua dọc theo vai, ngược, eo tầng tầng vơn quanh, phác họa ra mê người đường cong, cố tình lại lóng lánh bắt mắt không dung người dễ dàng khinh nhờn. Cao quý như liệt hỏa trung công chúa, này nguyên bộ kim cương trang sức, là Hướng Minh đưa nàng lần đầu khánh lễ, một mảnh từ phụ chi tâm. Sắc thật cùng Hướng Hàm Tình sán lạn tinh đồ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, này sẽ nàng đi theo. Giống như cười, nhợt nhạt giơ tay, kim cương lắc tay nhẹ nhàng lóng lánh, này tươi đẹp miệng cười cùng kim cương giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Bắt mắt sán lạn, đại gia khen, tuyệt không trái lương tâm ơ siêu dưới lầu, rốt cuộc nhớ rõ hút khí nữ hài bắt lấy bên cạnh khuê mật. Ngọa tào, vừa mới đó là ai? Ngọa tào, khuê mật cũng là vẻ mặt ngây ngốc, giống như, hình như là cái kia tân nhân. Gọi là gì Tô Tô? Nữ hải à xoay người thét chói tai. Vừa mới cái kia Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, người đừng chạy, không phải 1000 năm sao? Tới 2 chương à. Phóng viên giải trí tại đây tiếng thét chói tai chung phục hồi tinh thần lại. Cũng là một câu ngọa tào. Quên ấn màn chập ni ma chạy nhanh xoay người điên cuồng diêu đồng sự, người đâu, người TM chụp không có, đồng sự vẻ mặt bức cầu, ta TM không phục hồi tinh thần lại, phóng viên giải trí hỏng mất, này ni ma, tuyệt bức là lớn nhất nhiệt điểm, bạch thủ, đồng sự bỗng nhiên di một tiếng, ta khai ghi hình, phóng viên giải trí, mau, hiện tại lập tức xử lý, đoạt phát. Mặt khác người xem lúc này cũng mới hồi phục tinh thần lại. Sôi nổi cho nhau dò hỏi. Đó chính là nhan Tô Tô. Quá Mỹ quá táp, ta muốn nói năng lộn xộn. Ô, hảo Mỹ, cùng tiểu tiên nữ cái kia tạo hình hoàn toàn không giống nhau. Chân nhân quả thực, ta dựa, ta muốn té xỉu, Tô Tô ta phải cho ngươi sinh hầu tử. À ta thiên, nàng người đại diện đang làm gì? Trên mạng liền như vậy mấy chương rác rưởi đồ. Cùng chân nhân kém ni ma cách xa vạn dặm. Đang ở điệu thấp từ thảm đỏ phía sau vòng tiến lên nhập hoác lang. Trên lầu, cửa thang máy mở ra. Mọi người vây quanh Hướng Hàm Tình rốt cuộc gặp được một mình đi lên nhan Tô Tô. Sau đó, nàng liền thở dài một tiếng. Còn tính nhan Tô Tô thức thời. Nhưng nhìn nhan Tô Tô cái loại này mặt, nàng lại không vui mà nâng cằm, biểu tình cũng như trang dung giống nhau cao ngạo. Đi thôi, nhan Tô Tô nhẹ nhàng gật đầu, đi nhanh đi theo bước lên thảm đỏ, Hướng Hàm Tình phía sau. Dụ Hoài Dĩnh sắc mặt vô cùng khó coi, người chung quanh cũng là điều khẽ an tĩnh, Hướng Hàm Tình chính mình nhìn không tới, nàng cùng nhan Tô Tô song song đứng chung một chỗ. Đối lập có bao nhiêu thảm thiết thảm đỏ phía trước. Sở hữu truyền thông đều biết nghênh đón hôm nay vai chính. Hoặc là nói, hôm nay hài kịch cao trào, Hướng Hàm Tình muốn tới. Hoặc là nói, Hướng Hàm Tình cùng nhan Tô Tô muốn tới. Đèn flash quả thực như nước chảy lóng lánh không ngừng, Hướng Hàm Tình bản năng tưởng nhanh hơn bước. Chân ném ra nhan Tô Tô, lại nghĩ tới cái gì? Nàng trên mặt mang theo yêu nhã mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu lạnh lùng nói, còn không nhanh lên đi lên, tưởng chơi cái gì lạc hậu nửa bước áp trục xiếc sao. Hừ, nhan Tô Tô tiến lên, Hướng Hàm Tình đi kéo nhan Tô Tô tay, lại bị nhan Tô Tô đỡ phóng tới chính mình khuỷu tay thượng. Nhan Tô Tô hơi mỉm cười, như vậy có thể hay không hảo một chút, Hướng Hàm Tình nhìn nàng này thân trung tính tây trang. Hừ cười một tiếng, đi phía trước đi đến, hàng phía trước ngồi một chúng siêu sao sôi nổi quay đầu lại. Hướng Hàm Tình là bọn họ chung rất nhiều người nhìn lớn lên. Quan tâm vãn bối cũng hảo, muốn nhìn hôm nay này ra trò hay cũng thế, một màn này đều không dung bỏ qua, sau đó hướng ảnh đế tiên nhiệm cùng tiên tiên nhiệm. Hai vị cách thật xa ngồi thế nhưng không hẹn mà cùng cười nhạo ra tiếng, hướng Hàm Tình Kiêm Dung. Lóa mắt như lửa cháy, váy đỏ bắt mắt phương miện lộng lẫy, trên mặt tươi cười ngầm có ý kiêu ngạo, sợ người khác không biết chính mình là diễn viên chính. Nàng bên cạnh cái kia nhan tô tô, màu trắng áo sơ mi, màu đen âu phục, tề đầu gối dày bó, trắng thuần mỹ lệ gương mặt thượng cơ hồ không thấy trang dung. Thật dài tóc đen rũ ở sau người, nàng quanh thân trên dưới thế nhưng chỉ có kinh tâm động phách hắc bạch hai sắc. Hai người sóng vai mà đứng, hướng Hàm Tình lại như thế nào lóa mắt, cũng cùng thảm đỏ giống nhau, trở thành bối cảnh, thảm thiết đến giống Bồi Vương giả đi tuần phi tần, thảm đỏ chi chiến. Nếu nói tạo hình là vũ khí, ảnh hưởng thắng bại, như vậy vũ khí chủ nhân chính mình biểu hiện, mới là tả hữu thắng bại mấu chốt. Đối mặt này rất nhiều truyền thông, hướng Hàm Tình đơn giản buông lỏng ra nhan tô tô tay. Chính mình ở truyền thông trước mặt chậm rãi xác định địa điểm bãi tư thế, nhan tô tô tại chỗ đứng. Một cái chớp mắt, chờ hướng Hàm Tình công phu, nàng tầm mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, phảng phất đã đem hết thảy thu hết trong mắt, kia trương tuyết trắng gương mặt mỹ lệ vô cùng, trang bị cặp kia sáng ngời sắc bén đôi mắt, cơ hồ giữa sân mỗi người cùng nàng đối diện một sát, đều cảm thấy bị kia khó có thể miêu tả lực đánh vào đánh trúng. Khó có thể thành ngôn, này trong nháy mắt, không biết nhiều ít đèn flash cầm lòng không đậu xoay phương hướng mà không tự biết hướng Hàm Tình. Không có theo kịp ý tứ, nhan tô tô đơn giản đi nhanh tiến lên trước, kia hồn không thèm để ý biểu tình, giống như nơi này không phải cái gì thảm đỏ, nàng càng không có gì hứng thú bãi chụp. Giống như vương giả đặt chân chính mình hoa viên tùy ý tự tại. Toàn không có đem người khác tầm mắt xem ở trong mắt, trên mạng chú ý lễ chiếu đầu nhiệt độ. Lúc này đã hoàn toàn nổ mạnh, dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Cầu cái tác giả chuyên mục cất chứa, đại gia có thể chọc chọc góc trên bên phải tiến chuyên mục. Ân, nhìn đến có người hoài nghi văn thu cùng làm thu không xứng mặt khác. Ngôn ngữ vấn đề. Ta bác, thật nhiều năm không nói, đã xóa rớt lạp tương đương cảm tạ ở 2020-02-05-20. 00-55-2020-02-05-23. 06-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tam cổ tam thánh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Momo 20 bình, 123.456, Nga, người A, U0917 5 bình, AZ chiếu dược, phượng tiên hoa nước 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.